Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 765 Phong Thần Chân Tướng, chương 765 Tuyệt Vọng Chi Hải, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại siêu não cấp tốc vận chuyển đinh. Cha tìm đến tương quan người tư liệu thống kê chung, Nguyên Tiêu trợn mắt đôi mắt vui mừng cười. Những cái đó bị phong ấn mất tích áo thuật sư là hắn tiếp xúc hàng đầu mục tiêu, chỉ có tiếp xúc. Những người này, mới là hiểu biết chân tướng nhanh nhất con đường, chính là tiếp xúc về tiếp xúc lại cần thiết phải. Cẩn thận, vạn nhất này đó bị phong ấn áo thuật sư là tự nguyện. Hắn tùy tiện tiếp xúc chỉ sợ không chỉ có hỏi không ra tới bất cứ thứ gì. Ngược lại sẽ bị trong nháy mắt bán đứng rớt bạo lậu tự thân hành tích kỳ nguyện hắn cũng sẽ. Lập tức thông qua chân thật vận mệnh kỳ nguyện năng lực tỏa định một mục tiêu, Nguyên Tiêu há mồm. Vừa phun, áo thuật ma binh hóa thành thời gian đồng hồ cắt một cây từ thời gian cảnh trong mơ chi lực tạo. Thành vô hình dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động bay về phía trong đó một tòa màu lam tinh sơn. Này tòa tinh trong núi phong ấn chính là 7 vạn năm trước mất tích tam giai áo thuật sư Lôi Mông. Người này nhất am hiểu chính là kỳ nguyện pháp thuật thời gian cảnh trong mơ sợi tơ rơi xuống. Vô thanh vô tức xuyên qua màu lam tinh sơn rừng ở Lôi Mông giữa mày, chúc mộng thuật. Nguyên Tiêu lặng yên triển khai đến tự với phệ mộng trùng chúc mộng thuật tâm niệm chuyển động. Nguyên Tiêu một tia tinh thần lực lặng yên xâm nhập Lôi Mông thế giới trong mộng di. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, bãi ở trước mặt hắn không phải vô tự cảnh trong mơ, mà là một tòa nhân vi chế tạo cảnh trong mơ mê cung, toàn bộ thế giới trong mộng. Từ một tòa cự sơn tạo thành, từ cự sơn chân núi hướng lên trên. Mỗi cách một khoảng cách đều có một đoạn tường thành tạo thành mê cung. Mỗi một khối thành gạch đều là một đoạn ký ức biến thành cảnh trong mơ. Này từng đạo tường thành bên ngoài vô số màu đen sâu che trời lấp đất hướng về phía trước đánh sâu. Vào, ở đỉnh núi, ngủ say một con màu đen một sừng mộng ma, Lôi Mông huyết mạch thế nhưng bản thân chính là khống chế. Nhất định cảnh trong mơ chi lực mộng ma, bởi vậy mới có thể đem chính mình ký ức chế tạo thành cảnh trong mơ mê cung. Mà những cái đó sâu nếu hắn không nhìn lầm lại là phệ mộng trùng đoạt xá cảnh trong mơ phân liệt từ. Thể, từ loại này tình hình tới xem, Lôi Mông bị phong ấn nói rõ không phải tự nguyện, chỉ xem cảnh trong mơ mê cung đã luân hãm chín. Thành cự sơn, liền biết Lôi Mông kiên trì không bao nhiêu năm, bởi vậy thậm chí không thể không ý thức ngủ say ở cảnh trong mơ nằm mơ chuyển hóa ra loãng cảnh. Trong mơ chi lực giữ gìn cảnh trong mơ mê cung, xoát. Nguyên Tiêu một tia tinh thần lực lắc mình biến hóa hóa thành một con phệ mộng trùng, từ chân núi. Thẳng tới đỉnh núi, ven đường cảnh trong mơ tường thành không dậy nổi chút nào tác dụng. Hắn bản thân liền nắm giữ cảnh trong mơ pháp tác, ở áo thuật ma binh tăng phúc hạ này đó cảnh trong mơ mê cung đối với hắn không có chút nào phòng hộ. Lực tỉnh tỉnh, Nguyên Tiêu không ngừng dùng cảnh trong mơ chi lực kích thích ngủ say Lôi Mông, ước chừng qua nửa. Ngày, Lôi Mông mới mở to mắt, bản năng hiện lên một tia kinh hoàng cùng sát ý, thẳng đến thấy rõ trước mắt phệ mộng trùng không có thương tổn hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Xoay người nhảy dựng lên cái trán một sừng cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu ta đến từ tuyệt. Vọng chi hải ngoại mặt. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Tiêu giải trừ phệ mộng trùng biến thân hóa thành hình người. Đương nhiên là thay đổi dung mạo khí chất cùng tinh thần hơi thở chờ phương diện hình người, bên. Ngoài, không thể tưởng được ta còn có thể nhìn đến những người khác, Lôi Mông chua xót nói, sáu đại chủ. Thần tập kích kỳ tích chi thành, một cái thật lớn màu đen viên cầu đuổi giết sáu đại chủ thần, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta tới nơi này phát hiện thật nhiều màu lam tinh sơn. Sở hữu bị rút ra máu đều dùng để đào tạo những cái đó màu đen viên cầu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhìn đến rất nhiều người đều đã từng ở 7 vạn năm trước mất tích lại xuất hiện ở chỗ này, đáp. Ứng ta một cái yêu cầu. Ta liền nói cho ngươi, Lôi Mông chờ đợi nhìn về phía Nguyên Tiêu, ngươi muốn ta cứu ngươi, Nguyên. Tiêu nhíu mày nói, không phải. Lôi Mông chua xót nói. 7 vạn năm, ta chỉ là truyền kỳ cao giai đi ra ngoài cũng là chết. Hiện tại không chết là bởi vì phong ấn. Ngươi nhìn đến màu lam tinh sơn dung nhập thời gian kết tinh làm thời gian tốc độ chảy biến hoãn. Ngươi muốn thật phá vỡ màu lam tinh sơn ta lập tức liền sẽ chết già, ta sẽ làm hết sức nguyên. Tiêu Trần chờ nói, làm hết sức liền hảo, Lôi Mông vui sướng nói. Nguyên Tiêu thật muốn đáp ứng thống khoái hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Ta trước nói cho ngươi ta biết đến, những cái đó màu đen hình cầu trung tâm là vị diện căn nguyên. Hỗn hợp cảnh trong mơ chi lực, áo thuật căn nguyên, thần lực, pháp tắc chi lực chờ lực lượng sinh ra một loại biến dị tồn tại, sớm nhất thời điểm mơ siêu ta liền. Phát hiện vài thứ kia ở cho nhau cắn nuốt căn cứ ta suy đoán. Loại này cách làm thật giống như dưỡng cổ giống nhau, thông qua vô tận cắn nuốt hình thành một cái dị thường cường đại vị diện căn nguyên. Mà chúng ta chính là thứ này lương thực. Lúc ban đầu thứ này hoàn thành thậm chí còn có chúng ta một bộ phận công lao, chỉ là tá ma giết lừa. Đồ vật hoàn thành kia một ngày chúng ta đều bị phế vật lợi dụng, kia đồ vật có ích lợi gì đồ. Nguyên Tiêu truy vấn nói, phong thần kế hoạch. Lôi Mông từng câu từng chữ giọng căm hận nói. Ta thời gian không nhiều lắm, ta sẽ dùng còn thừa tinh thần lực đem ta một bộ phận ký ức truyền cho ngươi. Bao gồm ta cầu ngươi làm sự đều ở bên trong, ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là ta kiến nghị ngươi lập tức rời xa tuyệt vọng chi hải, đa tạ. Nguyên Tiêu thở dài nói, hữu. Đồng loang loáng, màu đen chuông tang điếu trụy ầm ầm gõ vang, vô hình tiếng chuông định trụ Lôi Mông linh hồn. Chuông tang chi hỏa thiêu đốt đã đem Lôi Mông linh hồn bao vây ở trong đó hóa thành ngọn lửa bị hắn. Cắn nuốt, chỉ để lại một chút sở hữu ký ức đều bị cướp đi chân linh tại chỗ phiêu tán, ngươi không nên dối. Cả ta, Nguyên Tiêu lắc đầu quay đầu xuống núi, thành tâm tới nói. Nếu có cơ hội cùng loại Lôi Mông những người này hắn sẽ cứu đi. Những người này có thể bị chộp tới bản thân liền đại biểu không đơn giản. Mà hắn có khi quang long lực lượng có thể bảo đảm bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần có thể cứu ra đi những người này đều sẽ là hắn quan trọng thủ hạ, nhưng là nề hà. Lôi Mông chính hắn tìm chết ký ức truyền, chỉ sợ truyền qua đi chính là đoạt xá. Thật muốn là tưởng báo cho hắn hết thảy, trực tiếp mở ra ký ức mới là chính xác lựa chọn. Tinh thần mặt ký ức truyền trừ phi là cực kỳ thân mật người nếu không đều cụ bị cực cao nguy. Hiểm mơ siêu làm một cái áo thuật sư. Nếu không phải không có hảo ý Lôi Mông không nên nói ra tinh thần lực lặng yên không một tiếng động. Trở về bản thể, Nguyên Tiêu bắt đầu luyện hóa Lôi Mông linh hồn, rốt cuộc là một cái truyền kỳ cao giai. Nếu không phải 7 vạn năm tới dầu hết đèn tắt, hắn tưởng cướp đoạt đi này bộ phận linh hồn thật đúng là làm không được ký ức đọc lấy kết thúc. Nguyên Tiêu hoàn toàn kinh sợ áo thuật đế quốc này đó đại áo thuật sư. Thế nhưng xa so với hắn tưởng tượng còn muốn điên cuồng rất nhiều lần, phong thần kế hoạch. Không phải tạo thần, càng không phải muốn sáng tạo một cái cùng loại vu sư đặc thù chức nghiệp. Mà là muốn sáng tạo một cái thần giới, một cái chỉ thuộc về áo thuật sư thần giới, một cái vĩnh sinh bất tử nhân công chế tạo ra tới cảnh trong mơ thần giới, mượn dùng ma có thể vũ. Trụ tự cảnh trong mơ pháp tác tạo thành bản chất. Bồi dưỡng vị diện căn nguyên không ngừng nghịch chuyển tiến hóa cuối cùng bồi dưỡng ra một cái mạnh. Nhất vị diện căn nguyên, lấy này chế tạo một cái cùng loại với tinh giới thần giới. Mà cái này thần giới sở hữu pháp tắc đều từ đại áo thuật sư chế định trong đó bao gồm bất tử. Chỉ cần không rời đi thế giới này đại áo thuật sư nhóm là có thể vĩnh sinh bất tử, vô số truyền kỳ. Trở lên sinh vật bị rút ra căn nguyên. Kỳ thật chính là ở mượn dùng trong huyết mạch pháp tắc chi lực bồi dưỡng thần giới hạt giống, đây là một sự chuẩn bị mấy chục vạn năm kế hoạch, thậm chí thượng một lần thần chiến đều là đại áo thuật sư nhóm cố ý vì này. Vì chính là bắt giữ một ít thần linh dùng để bồi dưỡng thần giới hình thức ban đầu. Toàn bộ tuyệt vọng chi hải bất quá là một cái đào tạo thần giới nhà xưởng thành hình thần giới hạt giống. Bản thân là một loại đặc thù huyết nhục sinh mệnh, mà đại áo thuật là sinh tồn thần giới. chính là này huyết nhục sinh mệnh mộng. Đến lúc đó khống chế được cái này sinh mệnh du tẩu chư thiên vạn giới. Liền có thể đoạt lấy vô cùng tài nguyên cuối cùng thậm chí cắn nuốt toàn bộ chủ vị diện hoàn toàn. Khống chế toàn bộ mà có thể vũ tiêu nặng chấm PS. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, VSB, RE 2010. Mình phệ vũ, thiên môn tinh SC đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.